Chương 4. 726 cung cấp nghiên cứu. Đám người tức xạ mặt lại, mắt say lờ đờ mông lung ở giữa bị như thế giật mình, kém chút dọa đến hồn bay lên trời. Thích Huyên Huyên giật mình cao y to nho miệng, nửa ngày mới lên tiếng, "Kiều, Kiều Kiều, ngươi như thế nào đem nó cho bắt được?" Tiểu mập mạp lập tức liền tỉnh rượu này, 18 muội dương nhanh múa vuốt ở trước mặt mọi người một gào thét, trên trận hơn phân nửa người, cơ hồ chính là một nháy mắt bị làm tỉnh lại. Tiểu cô nương năm cái kia 18 muội, cùng tuần chàng tiểu nữ vương, nói mà không có biểu cảm gì nói, tỉnh xong rượu liền đi ngủ đi. Đám người, có ngươi như thế kỳ hoa tỉnh rượu hình thức a? Tiểu mập mạp vô ý thức vung đem cái chán lao mồ hôi, quay đầu nhìn về phía một mặt im lặng biểu lộ Thích Huyên Huyên. Tiểu kiều nàng, lu cờ na hó đem này 18 muội cho trang trí vật phù bên trong. Thích Huyên Huyên đối thiên liếc mắt, nàng vừa rồi cũng bị giật nảy mình được chứ, nàng phải là sớm có này chuẩn bị tâm lý, liền sẽ không bị dọa được không quay đầu nhìn tiểu cô nương. Nàng đã nắm cái kia không ở dây động 18 muội đi trở về. 18 muội còn tại giống gầm rú, tiểu cô nương đi lên đối nó nửa thân thể chính là một cước. Đám người, Mạc thái tử cũng không biết nên nói cái gì cho phải, đối tiểu mập mạp cười cười nói, "Đừng sợ, tiểu kiều nói đùa các ngươi đâu à, ha ha." Tiểu mập mạp mấy người nhao nhao giật giật khoe miệng. "Thái tử ai, ngài cảm thấy này cho đùa buồn cười a?" Kiều kiều đại nhân đem 18 muội dắt hồi một lều, đem xích sắt hướng theo vào tới Mạc Liên trong tay bịt lại, đem nó ném bắc vọng cốc nhỏ căn cứ đi, để Tô tiên sinh cùng nhau nghiên cứu một chút. Nhìn này nửa thân thể quỷ dạng, thế mà còn có thể động, có thể thấy được này thì khôi sinh mệnh lực cũng thật là ương ngạnh đến cực điểm. Nếu là có thể tìm ra tạo thành thân thể dị biến dược vật thành phần, nói không chính xác tương lai kiểu kiểu đại nhân liền có thể chế biến ra giải dược. Tất cả mọi người liền chớ lại tiếp tục kiêng kỵ thi khôi những thứ này. Về phần cây nhỏ kết thành thánh quả, tuy rằng cũng là có thế hữu hiệu đối kháng thi độc, nhưng số lượng thưa thất không nói, hơn nữa cu nở dê qua chân quý. Tùy tiện tự nhiên không thể tùy tiện xuất ra đi. Kể từ lần trước nàng dùng qua một viên về sau, cây nhỏ còn hiệu xịu bẹp thật dài một thời gian. Lúc này rốt cục có dấu vết giống muốn kết xuất viên thứ hai thánh quả, nhưng tiểu kiều đại nhân tùy tiện mới sẽ không đi đem nó đem xuống. Mạc thái tử đem 18 muội thu nhập trí vật phù trong, gật đầu nói, đến mai ta liền phái người trước đưa qua. Nay 18 muội sức chiến đấu vẫn là rất mạnh, chú ý phòng hộ tốt, đừng để nàng công kích đến người. Nhìn này quỷ đồ chơi, thân thể đều trở nên chỉ có dở dàng, còn có thể nhanh chóng như vậy bò qua bò lại, có thể thấy được này thúc đẩy thi biến dược vật, thật đỉnh như thiên vận có thể chỉnh ra loại này thi độc, nói do nó hẳn là có một cái chuyên môn trị nghiên cứu y dược sư đoàn đội, ở sau lưng vì đó thao tác. Thế nhưng là có thể nghiên cứu ra lợi hại như vậy thi độc, chỉ điểm cái gì khác tạo phúc nhân loại sự tình. Không tốt hơn a, thế nào cũng phải làm chút phản nhân loại sự tình. Kiều Mộc nghĩ đến đây, lắc đầu, lôi kéo Mạc Liên tay nói, ngươi cho ta bố cái phòng ngự kết giới, ta đi đảo nguyên tinh trong hỏa điểm phủ, làm điểm hồi linh đan. Phía trước một trận chiến, ngũ linh phủ cùng hồi linh đan đều tiêu hao được không sai biệt lắm, nàng phải kịp thời bổ sung vào trong mới được. Miễn cho đến lúc đó phủ đến thời gian sử dụng chỗ hơi ít, nàng làm chuyện gì đều tương đối thích phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện. Mạc Liên tất nhiên là nhẹ gật đầu, theo lời tại một bên ngoài dạp bày ra cái phòng ngự kết giới, tách rời ra đám người. Tốt vào lúc này đêm đã khuya, những người khác đều là chiến đấu một đêm, sớm đã tinh thần mệt mỏi không chịu nổi.